Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hồn đèn, chương 74 hồn đèn, lão bản nương đừng nóng vội a. Chúng ta này không nghĩ đốt đèn không đại biểu không cần. Bên ngoài gió cắt tập thể nhóm này đó các huynh đệ cũng đều là nóng nảy mới hạt hồ nháo, Đinh Hà. Nhưng không tính toán liền dễ dàng như vậy phóng đối phương đi. Cấp Sở Thầm nháy mắt, đem đèn dầu đưa cho hắn, liền tiến lên ngăn cản Tam Nương, ngươi đây là làm gì? Tam Nương thấy vậy lông mày nháy mắt dựng lên, liền muốn hỏi lão bản nương hỏi thăm điểm sự. Mượn điểm đệm chăn bằng không ngươi xem chúng ta này mười mấy người qua đêm cũng không có phương. Tiện, Đinh Hà không dám dựa thân cận quá, chỉ là toàn thân căng chặt hư đổ, nghe này Tam Nương cười nhạo một tiếng. Lộ ra hồ ly tinh tươi cười lắc lắc trong tay lụa khăn. Trong miệng lại nói không chút khách khí nói, từ ta Tam Nương trong tay không trả tiền lấy tin tức. Còn tưởng ngạnh đoạt còn không có sinh ra, giúp các ngươi đốt đèn không cần. Hiện tại lại tới tìm lão nương hỏi tin tức thảo đệm chăn. Mỹ chết ngươi đi, Lan, nói vung tay áo, kình phong đánh úp lại. Cũng may Đinh Hà sớm có chuẩn bị hiểm hiểm tránh thoát. Bất quá như vậy người tự nhiên liền ngăn không được, Tam Nương hừ một tiếng bưng đèn lại biến mất ở lầu 2, chờ ánh lửa hoàn toàn biến mất. Trong đại đường lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm, vừa rồi xúc ở bên cạnh mọi người rốt cuộc dám nhỏ giọng nghị luận lên, này lão bản nương đi rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tối lửa tắt đèn, cũng không biết bảo tàng ở đâu. Lại không có manh mối, phía trước bị tễ ở nhất bên ngoài tránh được một kiếp cô nương ôm cánh tay. Nhịn không được gạt lệ, nàng ngày thường thích xem thật chắc phát sóng trực tiếp. Lần này tới chơi vốn đang cao hứng chính mình có thể bị Triều Trung Hòa Đại Thần cùng nhau tham gia. Trò chơi, kết quả hiện tại phi thường hối hận, ở bên ngoài xem cùng bên trong chơi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Không thể che chắn không có toàn biết thị giác. Người nhiều như vậy S cấp thật chắc viên cũng chiếu cố bất qua tới. Cảm giác bất lực chỉ có thể chờ chết, đúng vậy. Đúng vậy, vì cái gì không cho lão bản nương thắp sáng đèn dầu. Như vậy sẽ không lượng một ít sao? Đứng ở nàng một bên nam sinh phụ họa nói, có thể là có huyền cơ đi. Chính là tiếp được đi nên làm gì đâu? Làm chờ sao? Hơi chút bình tĩnh một chút nhỏ giọng giải thích nói, không có việc gì. Chúng ta tìm được manh mối, lập tức là có thể đi ra ngoài, Julie sau khi nghe được. Ôn nhu an ủi nói thật loại này cao duy bắt trước thế giới hình trò chơi hoảng loạn người một. Nhiều lên, cho dù có bọn họ loại này thân kinh bách chiến S cấp ở cũng khó có thể trấn trụ toàn trường. Rốt cuộc sợ hãi thường thường là phá hủy một người lớn nhất lực lượng. Cho nên đại đa số thời điểm bọn họ không thích mang tân nhân. Tổ đội cũng tương đương thận trọng chính là bởi vì cái này. Ai cũng không nghĩ bởi vì đồng đội ngu xuẩn đem chính mình mệnh chơi ném mơ siêu thấy rõ ràng viết. Cái gì sao, đôi mắt thoáng thích ứng hắc ám. Sở Thầm chiều vừa rồi Tam Nương xuống dưới liếc mắt một cái cũng chưa xem. Vẫn luôn ở nghiên cứu trong tay Gia Châu cuốn thích nghe hỏi, thấy rõ ràng, thích nghe nhéo trong. Tay Gia Châu cuốn nhíu mày nói, ngươi vừa rồi ngăn đón nàng không đốt đèn là bởi vì nhìn ra kia đèn. Có vấn đề đúng không? Đúng vậy, Sở Thầm gật đầu. Trong lòng lại biết cũng không hoàn toàn là, liền ở Tam Nương xuống dưới thời điểm bên cạnh người trong suốt người. Không, chính là Bạch Hiệu ở trong tay hắn viết cái đèn tự hơn nữa vẽ cái nhân. Mặt sau Tam Nương lại mở miệng thời điểm hắn mới có thể ý thức được đối phương nhắc nhở hắn đừng cho đối phương thắp đèn, cái gì vấn đề, Gia Châu cuốn có đề sao? Ô Khâu đến gần muốn nhìn xem thích nghe trong tay Gia Châu cuốn, không có. Này tờ giấy thượng chỉ nói, cái này quan sớm tại 50 năm trước chiến loạn tàn sát dân trong thành khi đã bị vứt đi. Tuy là xưng là một quan. Nhưng là càng nhiều tương truyền này vì quỷ môn quan, mỗi đến 7 tháng nơi này tổng hội có rất nhiều âm binh mượn đường. Thả nghe nói từng có người lạc đường đến tận đây liền lại chưa xuất hiện. duy nhất một cái còn sống người đem này Gia Châu cuốn mang theo đi ra ngoài. Gia Châu cuốn thượng là một chương tàng bảo đồ, Julie đem Gia Châu cuốn trái lại tiếp theo giải. Thích nói, phỏng chừng là suy đoán quỷ môn quan tồn tại liền bởi vì có chí bảo tại đây. Cho nên mới có rất nhiều âm binh quỷ tướng trấn thủ. Cho nên Gia Châu cuốn chính diện viết chính là tóm tắt cùng vương lệnh. Vừa rồi đun nóng hiển hiện ra, yêu cầu người này tiến đến tra xét bảo vật sở tại. Mặt trái ở vừa rồi ánh lửa chung biểu hiện ra tới một chương đồ. Còn có một đoạn lời nói. Nói được này bảo vật giả nhưng trưởng sinh tử, nhưng đến vĩnh sinh, mà bảo vật tên gọi là hồn đèn, vừa rồi lão bản nương trong tay kia chản đèn. Cơ hồ là đồng thời tất cả mọi người nghĩ tới vừa rồi tam nương trong tay đèn dầu thích nghe không? Có phụ họa phản không thuận theo không buông tha đối với sở thầm truy vấn nói, cho nên ta mới hỏi. Ngươi là thấy thế nào ra kia chản đèn là có vấn đề? Hơn nữa thắp đèn sẽ có cái gì kết cục ngươi rõ ràng sao? Sở thầm trầm mặc, hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, nếu không phải Bạch Hiêu nhắc nhở, hắn cũng sẽ không trước tiên ngăn trở lão bản nương, nhưng là điểm thượng kia chản đèn nhất định sẽ xảy ra chuyện lại là khẳng định ngươi như thế nào? Không nói, ngươi chẳng lẽ ở địa phương khác còn tìm tới rồi cái gì manh mối? Loại này thời điểm còn cất giấu, bên cạnh người thấy hắn nửa ngày không ra tiếng nhịn không được. Sạc Thanh nói, nghe này sở thầm còn không có ra tiếng. Đinh Hà liền không vui nói, kia không phải cũng thực bình thường. Hắn cùng ngươi lại không phải một tổ, vì cái gì tìm được cái gì đều phải nói cho ngươi một tiếng, người nọ bị nghẹn một câu. Cũng kiến thức quá Đinh Hà thực lực, không dám cùng hắn khởi chính diện xung đột. Chỉ phải nhỏ giọng lẩm bẩm mắng sở thầm thắng bại tâm quá nặng. Loại này thời điểm còn chơi tâm tư, liền ở hai người ngươi tới ta đi thời điểm. Sở thầm thình lình cảm thấy trên lưng chợt lạnh, không hề phòng bị run run một chút. Tiếp theo liền cảm giác được Bạch Hiêu ở hắn sau lưng viết khởi tự tới, minh hỏa thông âm minh. Hỏa thông âm, ý tứ là cái kia giá cắm nến lại điểm lên chính là minh hỏa. Thông âm nói chẳng lẽ là đi thông âm giới. Nghĩ vừa rồi những cái đó hư ảnh chỉ ở tiểu nhị khi chết ánh lửa trung hiện ra. Hơn nữa không ngừng có cái gì giấu ở bóng dáng ý đồ tắt bọn họ ánh nến. Sở thầm cảm thấy chính mình tựa hồ lấy ra một ít môn đạo, bọn họ phía trước châm hẳn là nhân gian. Dương hòa, kết quả bị bóng dáng đồ vật mượn phong tát, lão bản nương trở ra điểm đèn còn lại là âm giới minh hòa. Tương đương với trực tiếp đưa bọn họ kéo đến người chết trong thế giới. Bọn họ tương đương nói là trực tiếp liền đã chết, hoặc là những cái đó hư ảnh liền có thể ngưng tụ thành thật thể công kích bọn họ, liền ở sở thầm đại. Não bay lộn tự hỏi thời điểm, Thích Nghê đã từ bỏ truy vấn, mấy cái S cấp bắt đầu thương lượng tiếp được đi làm sao bây giờ, lại đi trên lầu nhìn xem. Nếu bảo bối chính là lão bản nương trong tay đèn dầu. Xem có thể hay không tìm phương pháp đem nó đoạt lấy tới, Ô Khâu chỉ trên lầu. Cảm thấy từ lão bản nương kia trực tiếp đem đèn đoạt lấy tới có thể là thông quan nhất nhanh và tiện con đường, Thích Nghê lắc đầu không quá đồng ý, cái kia lão bản nương sẽ võ. Động khởi tay tới còn không biết đánh không đánh thắng được. Tùy tiện đi đoạt lấy quá lỗ mãng, không đoạt, chúng ta có thể chi làm vài người đi lên quan sát một chút. Xem có thể hay không tìm một cơ hội đem đèn trộm ra tới. Lão bản nương luôn có ngủ thời điểm đi, Julie bổ sung nói như vậy nhưng thật ra không có người. Lại phản bác, chính là ai nguyện ý trở lên đi lại thành một vấn đề, hiện tại đèn tắt lúc sau trừ bỏ ban đầu. Lâu như vậy bóng dáng cũng không hề công kích, này đèn xì đại đường ngược lại biến thực an toàn, nhưng là có lão bản nương ở trên lầu lại không nhất định. Nói không chừng còn có cái gì nguy hiểm kỳ quái sự tình đang chờ bọn họ. Thích Nghê thấy nói đến này tất cả mọi người không ra tiếng bộ dáng nào còn không rõ ràng lắm. Không nghĩ bởi vì điểm này sự háo. Nói thẳng, các ngươi vừa rồi dẫn bọn hắn đều đi lên qua. Lần này ta đi lên đi, nếu là còn có người muốn đi cũng có thể cùng ta cùng nhau, chúng ta hai cùng ngươi cùng nhau. vừa rồi chúng ta cũng không đi lên, Đinh Hà đi theo nói, như vậy tự nhiên không ai có dị nghị. Julie sửa chính mình vừa rồi không cẩn thận lộn loạn đầu tóc đánh nhịp nói, hảo. Vậy các ngươi đi lên cẩn thận một chút, chúng ta ở dưới chờ các ngươi, Sở Thầm đi theo hai người mặt sau. Có điểm khó hiểu lần này Bạch Hiêu đang làm cái quỷ gì? Này rõ ràng là một hồi bắt chước thật chắc vì cái gì đối phương có thể tiến vào cái này loại nhỏ. Cảnh tượng, hơn nữa tựa hồ phi thường mơ hồ không chừng. Ở viết chữ xong lúc sau hắn cảm giác đối phương giống như lại không thấy, loại này tinh thần thể. Xuyên qua hình thức quả thực quá quỷ dị, Sở Thầm cảm thấy hai người trở về lúc sau cần thiết hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái kia cái gọi là thực nghiệm cũng muốn nhân lúc còn sớm giải quyết. Bằng không xảy ra vấn đề, cả đời đều chỉ có thể lấy tinh thần thể hình thái xuất hiện ở trên mạng. Cơ bản cung cấp với ở thế giới hiện thực trực tiếp thân thể tử vong. Còn muốn lên lầu sao? Lá gan thật đại, đều không sợ hãi. Cái kia nữ quả nhiên đi lên liền biến mất. Rốt cuộc là cái thứ gì? Quỷ sao? Nghe ma đầu quá tuyệt vời. Người mới là ta nữ thần. Lại là như vậy mau liền phát hiện ra châu cuốn huyền cơ. Ta đưa cảm thấy cái kia kêu Sở Thầm khẳng định còn biết điểm khác. Hắn vì cái gì không nói đâu. Loại này thời điểm còn nghĩ lấy đệ nhất. Thật là tưởng thắng tưởng điên rồi. Julie, cố lên, ta yêu ngươi. Gì, vì cái gì không thể điều khi tốc. Vừa rồi có chút manh mối không phát hiện tưởng nhảy trở về nhìn xem như thế nào không được. Phía trước có mấy cái đứng nói chuyện không eo đau. Giải trí tái liền không thể tưởng lấy cái đệ nhất. Lại không phải một tổ. Lộng không đến tin tức liền tự trách mình không bản lĩnh bái. Còn có thể oán nhân ra tìm được manh mối không nói cho ngươi. Tà này giống như cũng không được. Chỉ có thể xem trước mặt tốc độ thật khi phát sóng trực tiếp. Bắt chước thật chắc thế giới liền phát sóng trực tiếp đều phải bắt chước sao? Thật là lão bản nương trong tay kia chản đèn sao? Lão bản nương đều không thấy bọn họ thượng nào tìm đi à? Cùng trước, nguyên lai không phải ta một người. Ta còn tưởng rằng là ta quang não ra vấn đề đâu, lan đạn tin tức bởi vì bọn họ thâm nhập đã càng. Ngày càng nhiều, đừng nhìn đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Kỳ thật thời gian mới qua hơn một giờ. Nếu không phải khai thực tế ảo đồng bộ phát sóng trực tiếp đem chính mình tinh thần thời gian cũng. Cùng tiểu thế giới đồng bộ. Loại này nhưng khống chế bắt chước trong thế giới thời gian tốc độ chảy cùng phần ngoài chính là không giống nhau, người xem quan khán thời điểm có thể từ đã trải qua quá. Chính mình muốn nhìn đoạn bắt đầu, bất quá lúc này lễ khai mạc hậu trường nội lại binh hoang mã loạn. Khẩn cấp điều tới kỹ thuật tổ đang ở sức đầu mẻ chán nghiên cứu liên tiếp khi cái gì kêu tiến vào. Thật chắc thế giới vô pháp tạm dừng. Này mẹ nó là bắt chước thế giới. Bắt chước ngươi hiểu hay không? Đừng lấy loại này khái niệm lừa gạt ta. Mau đem những cái đó bị đào thải người cho ta làm ra tới. Lễ khai mạc trò chơi kế hoạch người phụ trách bạo nộ đối kỹ thuật tổ trưởng quát. Giai đoạn trước ở địa cung chung thời điểm còn hảo. Nhân viên đào thải đều trực tiếp bị bắn ra thỉnh trở về dưới đài nghỉ ngơi khu. Chờ tới rồi cuối cùng bảo tàng cảnh tượng nội máy móc lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Đầu tiên thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên biến thành bình thường, giám sát tổ phát hiện lần tốc thời. Gian mất đi hiệu lực, thả không thể hồi xem nhảy lên, lúc ấy kế hoạch tổ còn không có cấp chỉ cho là máy móc tạm thời trục trặc. Làm máy móc kiểm tra đo lường chữa trị một chút liền hảo, nhưng máy móc kiểm tra đo lường thế nhưng là bình thường, lại lúc sau ở hắc ảnh xuất hiện nhân viên bị đào thải. Càng đáng sợ sự tình đã xảy ra, những người đó thế nhưng không có bị trực tiếp bắn ra. Thế nhưng còn biểu hiện liên tiếp chung, này theo chân bọn họ bắt đầu thời điểm thí nghiệm phiên bản hoàn toàn không giống nhau, lúc này. Người phụ trách xem như luống cuống, này nếu là ra mạng người vấn đề, không riêng gì những người này người nhà sẽ không vòng qua hắn. Chính là công ty cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên lập tức liền khẩn cấp thông chi ở trực ban kỹ thuật tổ tới sửa chữa, nhưng hiện tại những người này lại nói cho hắn tiến vào chân thật thật chắc thế giới không thể tạm dừng. Này Nima không phải vô nghĩa sao? Đừng nói mặt sau biểu diễn an bài. Nếu là thật sự dư lại mọi người toàn viên đoàn diệt. Hắn cái này lao đế sợ là muốn ngồi xổm xuyên. Nghĩ ở nhiệt độ ổn định trong nhà chính là cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh cho ta. Nghĩ cách, mặc kệ ngươi như thế nào lộng, cho ta mau nghĩ cách. Bên kia thật chắc cảnh tượng chung như cũ là tối lửa tắt đèn. Ba người sờ soạng lên lầu, Thích Nghê đi đầu, Đinh Hà sau điện, Sở Thầm đi trung gian đi lên thời điểm mượn lực đỡ một chút thang lầu bắt tay. Lại sờ soạng một tay hôi, đuổi đi ma trên tay bụi bặm. Sở Thầm đột nhiên nói, nơi này đều vứt đi 50 năm. Kìa lão bản nương hơn phân nửa đã không phải người đi, là. Ta hoài nghi chúng ta này dọc theo đường đi thấy đều không phải người, Đinh Hà tại hậu phương trả. Lời Thích Nghê không nói tiếp đầu, ngược lại thay đổi một vấn đề, các ngươi thật sự cảm thấy tam nương trong tay kia chản đèn chính là. Hồn đèn sao? Sở Thầm cùng Đinh Hà đều ngắn ngủi tự hỏi một chút. Mới trả lời nói, ta cảm thấy có khả năng, nhưng là xác suất không lớn, Đinh Hà nói, ân. Ta cảm thấy không phải xác suất rất cao, bởi vì hồn đèn tất nhiên có thật thể. Nếu tam nương đã không phải người, kia nàng trong tay lấy đèn cũng nên không phải chúng ta có thể bắt được đèn. Trừ phi chúng ta biến thành nàng dáng vẻ kia, Sở Thầm kết hợp vừa rồi Bạch Hiêu cấp chính mình tin. Tức tán đồng nói, nói ba người liền đến trên lầu. Lầu hai đồng dạng một mảnh đen nhánh. So với vừa rồi bọn họ điểm đèn dầu đi lên thời điểm. Thuần túy dựa mắt thường đêm coi vật thể tất nhiên mơ hồ không ít. Sở Thầm có thể thấy rõ vật thể hình dáng nhưng là tưởng tinh tế tìm manh mối hiển nhiên không hiện. Thực không đèn cũng thấy không rõ lắm. Chúng ta liền thử lại có hay không môn có thể gõ khai đi, Đinh Hà kiến nghị nói, cùng ý thức trình. Độ không sai biệt lắm người cùng nhau hành động liền điểm này hảo. Tương đối ăn ý, cơ bản không cần nhiều làm giải thích, ba người liền từ đệ nhất gian nhà ở bắt đầu gõ cửa, cửa gỗ nhìn không hậu lại quan tương đương kín. Mít, liền gõ bốn gian không có bất luận cái gì phản ứng. Ngạch đâm cũng không thành, thẳng đến thứ năm gian, gõ cửa loại sự tình này Sở Thầm cùng Đinh Hà không lại làm Thích Nghê cái. Này nữ sĩ đi đầu. Hai người đi trước đến thứ năm gian trước cửa liền cảm giác được một tia không thích hợp. Bởi vì có phong, ở cái này phong bế giống như nhà giam địa phương không biết từ chỗ nào thổi bay tiểu phong. Âm lãnh lại ẩm ướt, giống như còn ở bọn họ phía trước đi ra địa cung giống nhau, Đinh Hà thậm chí không gõ. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một chút cửa gỗ, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng trường vang, cửa mở, tác giả có lời muốn nói. Hôm kia phân đưa lên tương đương, hết chương.